tác giả lâu lâu ghi là đại học. Thế thôi, bà quên, bán mật bù đắp hun hụt rồi. Tạm nghỉ post 3 ngày nha. Thầy tim nà, Omega, U cách chương.